Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601. Tối Cường Thiên Sư. 3. Năm càng, Diệp phu nhân sớm biết rằng, nàng ở cô nhi viện lĩnh trở về đứa nhỏ. Cuối cùng dĩ nhiên là bị hủy nàng một nhà nhân. Lúc ấy sẽ không nên đồng ý Diệp Thành Phong đem điều này Diệp Thiều Hoa lĩnh trở về. Diệp gia theo thượng đến hạ, Diệp phu nhân, Diệp quản gia, Diệp Thành Phong chờ những người này trước kia đối nàng là có nhiều sủng ái. Trước mắt còn có nhiều oán hận, liền ngay cả người hầu cũng đối nàng thập phần khinh thường. Này nguyên chủ vốn hồ bằng cẩu hữu, ở biết chuyện này sau, đối nàng cũng sinh ra khoảng cách cảm, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thiều Hoa hồi tưởng não trung nguyên chủ sau lại kịch tình. Không khỏi thở dài, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, nguyên chủ sở hữu hết thảy đều đến từ Diệp gia nhân. Hiện tại Diệp gia nhân không ở sủng nàng, thậm chí ngay cả tạp đều cấp nàng đông lại, nàng chưa bỏ còn ở tại Diệp gia, này hắn phương diện cùng người thường không có gì hai loại. Nguyên chủ ở sự tình phát sinh sau, nàng ở Diệp gia địa vị rất nhanh đã bị các bằng hữu biết được. Nàng nghĩ đến chính mình này bằng hữu là thật tâm, lại không biết nói này bằng hữu đều là nhìn của nàng tiền đến. Nàng cũng là bị này các bằng hữu cười nhạo thời điểm mới biết được. Đã không có Diệp gia nàng thật sự cái gì cũng không là. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa không khỏi hướng trên lầu đi. Trên thực tế, nàng phòng cách vách chính là Diệp Vân An phòng. Vốn muốn hội phòng xem thiên sư thư Diệp Thiều Hoa, cước bộ vòng vo một chút, gõ cửa, thấp giọng nói, ca, nàng tưởng tự mình xác nhận một chút, hẳn ánh mắt đến tột cùng là cái gì vấn đề, bên trong không có thanh âm, cũng không có người đến mở cửa. Diệp Thiều Hoa ở ngoài cửa đợi một phút đồng hồ sau, chỉ biết đối phương là không muốn gặp chính mình. Diệp Vân An, người đi. Diệp Thiều Hoa nhìn môn liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi sau này lui từng bước. Đúng là lúc này, Diệp quản gia theo dưới lầu đi lên, dùng một đôi lạnh như băng vô cùng lại hỗn loạn chán ghét ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, mời ngươi không cần quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, nếu không, ta không ngại đem ngươi đuổi ra Diệp gia. Từ Diệp Vân An ánh mắt mù sau, Diệp gia người hầu đều xưng nàng vì Diệp tiểu thư. Ta đã biết. Diệp Thiều Hoa liếc quản gia liếc mắt một cái. Đi, nàng trở về phòng gian, chờ thêm vài ngày ngươi xem rồi nhà các ngươi thiếu gia tự mình đến cầu ta đi vào. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa hiện tại chỉ có thể ngẫm lại, trở về phòng gian sau, nàng khuôn mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên, đem hệ thống cấp của nàng thư đặt tới trên bàn, một tờ bắt đầu phiên thoạt nhìn. Nhiều như vậy thầy thuốc đều không có kiểm tra đến vấn đề. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa đã muốn 99% xác nhận là này hắn vấn đề. Sao kế tiếp một ngày một đêm Diệp Thiều Hoa đều không có xuất môn. Luôn luôn tại phòng đọc sách, mà Diệp gia nhân cũng không có cấp nàng đưa cơm, cũng không có gõ cửa kêu nàng đi ra. Ta tìm được rồi, mà lúc này, dưới lầu Diệp Thành Phong vội vàng trở về. Vẫn trói chặt mày lúc này rốt cục giãn ra mở ra. Mi Sơn Đại Sư nói, Vân An cái loại này tình huống, khả năng không phải ánh mắt xảy ra vấn đề, mà là chúng ta, Diệp phu nhân, đằng một tiếng theo sofa thượng đứng lên. Kia Đại Sư có hay không nói có biện pháp nào có thể giải quyết? Trên thực tế, tìm nhiều như vậy bệnh viện, dùng nhiều như vậy khoa học máy móc đều kiểm tra không được nguyên nhân thời điểm ni Diệp phu. Nhân cũng hoài nghi quá. Trước mắt Diệp Thành Phong những lời này, nàng ngược lại không có cảm giác được gì kỳ quái địa phương. Điểm này, ta cũng hỏi qua, Diệp Thành Phong lắc đầu. Vân An hướng đến không tin này đó. Chúng ta Diệp gia làm sao hội nhận thức loại này đại sư? Mi Sơn Đại Sư nói hắn cũng không có cách nào. Phải tìm nói cái loại này có bản lĩnh thiên sư. Khả hiện đại xã hội thiên sư càng ngày càng ít. Chúng ta có thể đi nơi nào tìm ni, sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc. Diệp gia quả thật không có này nhân mạch. theo đạo Quan Mi Sơn Đại Sư theo như lời. Hiện tại Trình Quốc Gia chân chính có bản lĩnh thiên sư cũng không vượt qua hơn 10 cái. Ở hơn 10 triệu nhân trung tìm được thiên sư quá khó khăn. Nhưng vì Diệp Vân An, Diệp gia như thế nào khả năng dễ dàng buông tha cho. Tìm rất nhiều sinh ý đồng bọn, Diệp bá phụ chính là lúc này. Dương Phong tìm được rồi Diệp Thành Phong. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa là trực tiếp làm cho Diệp Vân An nguyên nhân. Nhưng thực tế Thượng Dương Phong cũng có nhất bộ phân trách nhiệm. Dương gia cùng Diệp gia quan hệ tốt lắm. Lại không nghĩ rằng Dương Phong ở có hôn ước thời điểm còn mang một cái khác nữ tử trở về. Cũng bởi vậy, Diệp Thành Phong xem Dương Phong ánh mắt thập phần phức tạp. Ta nghe nói ngươi ở tìm thiên sư. Dương Phong là kính nể Diệp Vân An mới sẽ tìm đến Diệp Thành Phong. Trên thực tế nghệ giai chính là thiên sư. Chúng ta ở hội ép thị trên đường thời điểm, nàng còn tự mình bắt nhất trích trăm năm lệ quỷ. Nếu ngươi muốn cứu Diệp Vân An mà nói, không bằng đi tìm nghệ giai. Bất quá nghệ giai gần nhất bởi vì Thiều Hoa chuyện, cũng thập phần mất hứng. Ngươi không biết, Thiều Hoa ngày đó đến thời điểm, đúng là nghệ giai bố cục chảo nhất trích cô hồn dã quỷ. Khả không nghĩ tới bị nàng quấy rầy, nàng hiện tại đang ở nổi nóng. Ngươi yếu thỉnh nàng lại đây, sợ là có chút nan, ngươi nói Thiệu Nghệ Giai là thiên sư. Lúc này Diệp Thành Phong cũng không còn muốn chính mình còn tại oán hận Dương Phong chuyện tình. Mà là kích động nhìn về phía Dương Phong, ngươi không gạt ta sao? Dương Phong gật đầu, đương nhiên, điểm này ngươi hỏi Phương thị trưởng sẽ biết. Trên thực tế trở về trên đường thời điểm, Nghệ Giai chảo kia trích trăm năm lệ quỷ chính là Phương thị trưởng ủy thác nghe được tin tức. Này Diệp Thành Phong lập mã về nhà chung. Diệp gia bị Diệp Vân An đánh để ý tốt lắm, còn giúp S thị giúp đỡ vài cái hạng mục. Diệp gia cùng Phương thị trưởng rất quen thuộc, hoặc là nói Phương thị trưởng cùng Diệp Vân An rất quen thuộc. Diệp Thành Phong lập mã theo Diệp Vân An bí thư nơi đó tìm được rồi Phương thị trưởng dãy số. Ngươi nói Thiệu đại sư. Phương thị trưởng ngữ khí thực nghiêm túc, các ngươi không có chọc tới đại sư đi. Nàng quả thật không là cái gì người bình thường. Ta chỉ có thể nói cho ngươi điểm này. Bất quá ngươi nếu có việc mà nói, tìm nàng nhất định không có vấn đề. Nàng là nhất lưu môn phái duy nhất truyền nhân. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta dám khẳng định, ở thiên sư nhất mạch có thể vượt qua của nàng. Không ai, nghe xong Phương thị trưởng mà nói. Diệp Thành Phong tâm tình kích động có thể nghĩ. Lập mã đi liên hệ Dương Phong, hỏi có thể hay không liên hệ đến Thiệu Nghệ Giai. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng hay là muốn cầu đến Thiệu Nghệ Giai trên đầu. Diệp gia lòng người tình cũng là man phức tạp, Thiệu đại sư làm cho Thiều Hoa đi giải thích, Diệp phu nhân rất nhanh liền chiếm được Thiệu Nghệ Giai hồi phục. Sắc mặt vui vẻ, chỉ cần nói lời xin lỗi có thể thỉnh nàng tới cứu Diệp Vân An. Mau, đi đem Thiều Hoa kêu xuống dưới. Để lời nói với người xa lạ các ngươi vẫn cầu cảm tình diễn. Yêu ta đầu phiếu A anh tương đương ngủ ngon. Hết chương.